Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 65, trời kinh. Thượng, dựa theo nguyên kế hoạch, ngày mùng 1 tháng 6 là giữa hè, nhưng năm nay giữa hè sớm mấy ngày, này thuộc về không thể đối kháng nhân tố dẫn đến khắp mọi mặt kế hoạch điều chỉnh. Lâm thời thay đổi chiến lược thực tại hoa cả mắt, một lời khó nói hết. Nhất thời cũng lý không rõ ràng, siêu phàm công khai không giống nhau, từ trước định được rồi ngày mùng 2 tháng 6 liền sẽ không tùy ý thay đổi. Từ hôm nay, siêu phàm thế giới chính thức tiến vào công chúng tầm nhìn. Đông thượng bùng nổ ra chấn động điểm nóng, hướng toàn quốc các nơi lan tràn, vô số người trố mắt ngoác mồm, chỉ có phương Nam tuân âm thanh tiếp tục vang vọng, mà này... Vẻn vẹn là một chỗ, toàn quốc khắp nơi nổi sóng công khai ảnh thu nhỏ, lão phương khẩu tài quá đơn sơ, cũng chính là ỷ lại tâm tình cộng hưởng cùng trên nhập thánh. Huyền bí thủ đoạn, quá lấp lánh, lóng lánh quá đáng a. Đường Hồng quyết định đi chỗ khác nhìn một chút, phương Nam tuân người này căn bản không có diễn thuyết thiên phú. Hoàn toàn là thủ đoạn bạo lực. Nhìn từ bề ngoài hào quang vạn trượng, chói lóa mắt, trên thực tế, chính là cái cỡ lớn hiển thánh hiện trường Đường Hồng cảm thấy không có gì hay ước ao. Cúi đầu uống miệng nước chanh, 5 giờ 35 phút chiều, Đường Hồng rời đi người ta tấp nập hội triển trung tâm. Hắn đi ở trên lối đi bộ, rất chen chúc, đành phải lấy siêu phàm lực lượng tách ra đoàn người, thẳng tắp đi xuyên qua. Phồn hoa huyên náo cảnh phố đập vào mi mắt, đại lượng xe cộ như ốc sên chậm rãi tiến lên, hai bên cửa hàng cửa sổ sát đất phác họa ra cường thịnh một góc. Từng chiếc đèn đường đúng giờ mở ra, làm nổi bật hoàng hôn những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều. Đêm tòa này đang có chấn động ở lên men, đang có kinh ngạc thốt lên kêu sợ hãi đang khuếch tán. Đang có thế giới chân tướng đem công bố thành thị phủ lên sắc thái. Keng tương đương đột nhiên có tin nhắn tin tức tiếng nhắc nhở vang lên. Keng tương đương keng tương đương keng tương đương một cái điện thoại di động chấn động có tiếng chuông. Hai cái, ba cái, đếm không hết tin tức chấn động cùng tiếng chuông đồng thời vang lên. Đường Hồng cảm quan biết bao nhạy cảm. Chớp mắt nhận ra được phụ cận hết thảy điện thoại di động thu đến tin nhắn. Phảng phất pha lê tinh toàn cùng nhau nứt ra trùng hợp tình huống lệnh cả con đường người tất cả. Đều sửng sốt một chút. Tất cả đều thu đến tin nhắn. Tình huống gì? Phía trước, bên trái, bên phải, thậm chí là phía sau cũng truyền đến dày đặc tiếng chuông. Mỗi người có khác biệt tin nhắn tin tức tiếng nhắc nhở lại như là trăm hoa đua nở. Trăm tàu tranh lưu, mọi người dồn dập lấy điện thoại di động ra liếc nhìn. Nội dung tin ngắn, thành phố Vân Hải quan phủ mời ngài chú ý xem 7 giờ tối bản tin thời sự. Siêu phàm nhập thánh công khai, có tình lữ đi dạo phố, nhà trai liền vội vàng đoạt lấy bạn gái điện thoại di động. Nhìn chăm chú nhìn lên liền dại ra, nội dung y nguyên là, thành phố Vân Hải quan phủ mời ngài chú ý xem 7 giờ tối bản tin thời sự. Siêu phàm nhập thánh công khai, không thể nghi ngờ, hết thảy tin tức đều là hai câu này. Cả con đường, khu vực phụ cận, phồn hoa như gấm cảnh phố đột nhiên biến yên tĩnh, từng cái dường như ngưng kết ở chỗ cũ sinh động điêu khắc. Đặc sắc lộ ra biểu tình lệnh Đường Hồng không nhịn được nở nụ cười. Siêu phàm nhập thánh công khai là cái gì? Đây là quần phát A, Base Station. Cũng trong lúc đó, đồng nhất địa điểm dùng Base Station đưa lên tin tức. Hai tên đứng ở tiệm trà sữa cửa xếp hàng. Thanh niên nam tử kinh ngạc nói, ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 6 thứ 6. Không cái gì đặc thù A. Quan phủ chủ động nhắc nhở chúng ta xem 7 giờ tối bản tin thời sự. Khai thiên tích địa lần đầu, như thế vi phạm lẽ thường, vi phạm nhận thức sự tình khiến mọi người hai mặt nhìn nhau. Á Khẩu không trả lời được. 5 giờ 49 phút chiều, đường Hồng dọc theo Hoàng Phổ Giang, đi hướng Đông Phương Minh Châu Tháp vị trí Lục Gia Trùy. Xa xa trông thấy con sông này, hai bờ sông quần chúng bạo rít gào lên làn sóng. Hắn ánh mắt khẽ động, chỉ thấy trên mặt sông chạy qua từng chiếc trung ương quân đội vũ trang quân hạm. Bờ sông hai bên, tài chính điện tiêu, từng tòa thương mại lầu văn phòng ngoại bộ treo lơ lửng màn che lớn đổi siêu phàm nhập. Thánh bốn chữ, càng có từng hàng giản lược văn tự, lăn thức thay phiên phát hình, siêu phàm nhập thánh, siêu phàm chặn đánh dị không gian thần chỉ xâm lấn. Siêu phàm giả, siêu phàm giả, siêu phàm giả hôm nay công khai. Bờ sông có hài đồng ồn ào, nhảy nhảy nhót nhót, ngón tay xa xôi màn che lớn. Từng chữ niệm ra, tràn ngập hiếu kỳ đồng âm ở mặt sông truyền ra rất xa. Các đại nhân các gia trưởng đối lập trầm mặc, từng đôi trợn lên tròn xoe, hoặc nheo lại quan sát. Hoặc luôn mãi xác nhận con mắt tràn ngập kinh hoàng. 5 giờ 59 phút chiều, đường Hồng đi ngang qua vắng vẻ quảng trường thương mại. Quảng trường thương mại có màn che lớn, một đám người chen ở màn hình chính phía dưới. Tất cả đều mất tiếng Hoa Quốc thành thị màn che lớn trải qua quan phương phê duyệt mới cho phép lắp đặt sử dụng, thời khắc này toàn bộ trưng dụng. 6 giờ 16 phút chiều, đường Hồng bước chậm đi dạo, phàm là trạm tàu điện ngầm, lượng người đi hơi lớn giao lộ, bao quát công viên đường dành riêng cho người đi bộ các loại các nơi thiết lập cảnh sát giao thông. Hiệp cảnh tuần tra, tỉnh cấp thị cấp cảnh vụ bộ môn toàn viên điều động. Súng thật đạn thật cảnh vụ nhân viên tùy ý thấy rõ. Từng chiếc xe cảnh sát lấp lóe trắng xanh đan xen ánh đèn. Hoặc đứng ở ven đường, hoặc gào thét mà qua, tràn ngập ra căng thẳng kiềm chế bầu không khí, khiến trái tim người ầm ầm nhảy, theo bản năng đè thấp âm lượng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.